179 một quyền nhất chân. Lúc này đây, Sở Nguyên không có giống như Độc Cô Minh đoán liêu vậy, bay đến không trung, sau đó sử xuất cường đại hàng long thần thối. Lúc này đây, Sở Nguyên chính là chậm rãi hướng tới không trung đẩy rời đi chính mình bàn tay cùng một chân. Này một trường nhất chân, Sở Nguyên đương nhiên sẽ không sử dụng tối phức tạp ra vẻ uy lực lớn nhất chiêu thức, hơn nữa vì hợp phách, hắn đều là lựa chọn chiêu thứ nhất đến thi triển. Này chiêu thứ nhất, bình thường đều là một loại thăm dò chiêu thức, trừ bỏ những kia cực đoan võ công, sẽ ở chiêu thứ nhất liền dùng hết toàn lực bất lưu đường lui ở ngoài. Đại bộ phận võ công cũng không sẽ ở chiêu thứ nhất tiến hành điên cuồng sát chiêu. Tất cả mọi người là như vậy cho rằng, cho dù là Độc Cô Minh đều là cho là như vậy, ở hắn kia đã muốn lớn dần vi bản năng trong trí nhớ diện, Sở Nguyên thi triển chính là hàng long thần thối chiêu thứ nhất này, nhất chiêu uy lực khẳng định là một loại, ít nhất, sẽ không có được đánh chết hoặc là đả thương người khác năng lực. Mà theo sát ở chiêu thứ nhất lúc sau chiêu thức mới là chân chính sát chiêu hoặc là đương gặp được địch nhân thực lực cường đại lúc sau, có thể có được phòng thủ chiêu thức. Này đó đều là căn cứ gặp địch nhân thực lực mạnh yếu đến quyết định, địch nhân cường còn lại là thủ chiêu, địch nhân nếu còn lại là công chiêu. Thế nhưng là chính là ở mọi người như vậy cho rằng thời điểm, Sở Nguyên chậm rãi đẩy rời đi kia một trưởng một cước cũng đã cùng hắn trước mặt kia khỏa song nhân tài năng hợp báo đại thụ tiếp xúc. Sở Nguyên khỏe miệng mang theo thản nhiên tươi cười, ở đánh ra này một trưởng một cước lúc sau, hắn liền thu tay lại, sau đó hướng tới mọi người đi rồi quá khứ. Về phần kia khỏa đại thụ đến tột cùng biến thành cái dạng gì, Sở Nguyên tắc căn bản không có tâm tư lại nhìn. Bởi vì Sở Nguyên biết, kia đại thụ đã muốn bị phá hủy nếu đã muốn đã biết kết quả, Sở Nguyên tự nhiên sẽ không tái lãng phí thời gian ở mặt khác quan khán mặt trên. Ở vận chuyển hàng long thập bát trưởng nội lực thời điểm, Sở Nguyên kỳ thật cũng đã cảm nhận được kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện chính mình nội lực vận hành tốc độ thế nhưng nhanh hơn gấp 3 như vậy. Kinh hỉ đối với Sở Nguyên mà nói kỳ thật cũng không tính cái gì, bởi vì Sở Nguyên có càng thêm rất nhanh vận hành nội lực phương pháp. Nhưng là này phát hiện lại vẫn làm cho Sở Nguyên cảm thấy kinh hỉ, bởi vì Sở Nguyên biết, theo này hiện tượng bị hắn phát hiện, như vậy Độc Cô Minh có lẽ có thể rất nhanh đi theo Thượng Du Trường Giang chữ ba người nện bước. Đối với Sở Nguyên mà nói, hắn nếu đã muốn quyết định muốn thu Độc Cô Minh làm đệ tử, kia khẳng định là không thể tạp chính mình chiêu bài. Trước đó Sở Nguyên dùng mấy tháng thời gian đem sẽ không võ công hai cái đồ đệ giáo thành nhất lưu cao thủ, hiện tại lại thu như vậy cái ký danh đệ tử, khẳng định không thể làm cho tốc độ chậm đi xuống. Cho nên, tuy rằng là vài tên đệ tử, nhưng là nếu tốc độ tu luyện quá chậm, kia xuất ra đi còn không phải đâu. Sở Nguyên mặt Sở Nguyên vừa mới thấy được Độc Cô Minh để hạ, hắn đã muốn cảm thấy được tiểu tử này là cái thế nhưng tạo tài, như vậy nếu không có tốt công phu dạy hắn, thế nhưng là có điểm lãng phí. Bất quá may mắn, Sở Nguyên phỏng đoán đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Sở Nguyên đi tới thời điểm rất có một loại người bình thường từ không quay đầu lại xem nổ mạnh cảm giác, bất quá đợi cho hắn nghe được kia khỏa đại thụ phát ra khàn khàn thanh âm thật hướng hắn thời điểm, hắn cước bộ mạc danh kỳ diệu nhanh như vậy chia ra. Sau đó vừa lúc sát tán cây đi tới mọi người trước mặt. Phía sau, mọi người mới nhìn rõ Sở Nguyên lai Sở Nguyên một trưởng nhất chân, thế nhưng liền đem kia khỏa nhìn như thực cứng rắn đại thụ cấp đánh gãy. Hơn nữa càng thêm khủng bố chính là, Sở Nguyên thậm chí vô ích cái gì uy lực cường đại chiêu thức, chính là dùng nhất bình thường thức mở đầu. Độc Cô Minh rất rõ ràng biết hàng long thần thối mỗi một chiêu mỗi một thức, hắn biết, nếu là hắn đến giã kia khỏa đại thụ, khẳng định cũng có thể đủ đem đại thụ cấp đánh gãy. Nhưng là nếu làm cho hắn như thế cử trọng nhược khinh sử dụng tay thức đến đánh gãy đại thụ, đã có thể có điểm khó xử người. Độc Cô Minh vẫn thực cuồng ngạo, nhưng là hắn rõ ràng biết, hắn căn bản là không có cách nào khác đạt tới Sở Nguyên vừa mới ra tay cái loại này uy lực. Chẳng sợ đưa hắn công lực tăng lên thập bội, hắn cũng không có cái loại này năng lực. Sở Nguyên kiều khỏe miệng nhìn về phía Độc Cô Minh, Sở Nguyên đương nhiên cũng là biết năm đường tưởng niệm hàng long thần thối vẫn là hàng long thần trưởng, cũng không có thể có được cái loại này có thể như vậy cường đại uy lực, cho dù là lưỡng chủng công phu cùng đánh, cũng rất khó có được như vậy cường đại uy lực. Nay cũng chính là Sở Nguyên lựa chọn này khỏa đại thụ làm thực nghiệm đối tượng nguyên nhân, nếu lựa chọn một cái nhược tiểu chính là đối tượng, chỉ sợ căn bản là không thể phản ứng cùng đánh uy lực. Nếu lựa chọn cường đại rồi, tuy rằng cùng đánh lợi hại, nhưng là rồi lại không nhất định có thể đả thương đối phương. Dù sao Sở Nguyên này một bộ công phu xem như lần đầu tiên sử dụng, Sở Nguyên trong lòng có nhiều lắm không xác định. Nhưng là hiện tại Sở Nguyên xác định, ở ra tay kia một khắc hắn sẽ biết. Ở ra tay thời điểm, Sở Nguyên cảm nhận được hắn trong cơ thể nội lực giống như biến thành sinh động 100 lần đồ đạc mà ở ra tay lúc sau, khi hắn một quyền nhất chân đánh trúng đại thụ thời điểm, Sở Nguyên liền cảm ứng được kia sinh động nội lực ở đại thụ bên trong phát sinh kịch liệt va chạm, loại này va chạm phát sinh thực kịch liệt cũng thực nhanh chóng, sau đó sinh ra nhất thêm nhất đẳng cho ba uy lực, đây là thật uy lực tăng lên, không phải cái loại này hai người cùng thêm nhỏ một cái thực lực. Rất cao nhân cái loại này toán cộng. Đây là tương đương với đem hai cái thực lực dưới nhân nội lực thu nạp tới rồi một người trong cơ thể, sau đó còn có điều gia tăng một loại như vậy toán cộng, tự nhiên là một loại đặc biệt lợi hại đồ đạc. Là tốt rồi so với một người không thể phá vỡ, như vậy lại đến 10 nhân trăm cái nhân cũng là không thể phá vỡ, nhưng là nếu đem hai tam cái người như vậy thực lực hỗn hợp đến một người trong cơ thể, như vậy này nhân liền có được phá vỡ năng lực trơ mắt, loại này hiệu quả chính là như vậy. Này cũng làm cho Sở Nguyên càng thêm rõ ràng nhận thức đến bọn họ Phong Vân Xương Tam Tài cùng đánh thời điểm vì cái gì hội sinh ra lớn hơn nữa uy lực nguyên nhân. Vốn Sở Nguyên chính là đơn thuần cho rằng bọn họ ba người đồng thời vận dụng nội lực thời điểm hội tạo thành một loại nội lực sinh động tính, sau đó tăng lên công kích uy lực, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ ba người đồng thời ra tay mới có thể tạo thành càng thêm uy lực khủng bố, cho tới nay, Sở Nguyên đều lâm vào một loại hiểu lầm. Cho rằng tam tài hợp nhất chỉ cần 3 người cộng đồng vận chuyển nội lực là có thể đối công lực tiến hành lớn nhất tăng lên. May mắn hiện tại Sở Nguyên vừa mới thực nghiệm một chút làm cho hắn rõ ràng nhận thức đến cái gọi là tam tài hợp nhất đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trước đó tam tài hợp nhất, tuy rằng đồng dạng làm cho uy lực tăng lên rất nhiều, nhưng là hiện tại xem ra, cũng không xem như tăng lên nhiều nhất.